TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 52, góc chuyện audio.com. Tối hôm đấy Nguyên hẹn My đi ăn, cậu đưa cô tới một quán mì. Trong quán mì ấy đang tổ chức một cuộc thi dành cho các cặp tình nhân, mỗi cặp sẽ có một sợi mì dài, mỗi người một đầu, đôi nào ăn nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Lần này đôi thắng là đôi trẻ giống như cô và cậu 8 năm về trước. Cũng đã 8 năm rồi, tình yêu của hai người cũng đã 8 năm. Nguyên cười, cậu rút điện thoại ra vẫn cái móc khóa hình con sò và chuột túi ngày xưa, mặc dù ngồi cạnh My nhưng cậu vẫn nhắn tin cho cô. 9, 444, 555, 555, 999, 666, 888, 633, 777, 999, 6, còn đúng một tin nhắn cuối cùng cậu vừa gửi đi thì nhận được một tin nhắn. Tài khoản của quý khách không đủ, mong quý gì khác nạp thêm tiền vào tài khoản. Tâm trạng Nguyên lúc đấy chỉ muốn lấy vài sợi mì thắt cổ tự tử. Tin nhắn dồn dập đến điện thoại My, cô xem mà chả hiểu cái mô tê, liền ngẩng đầu lên hỏi. Nguyên à, anh đang chơi trò gì vậy? Nguyên nhắm mắt thở dài một hơi rồi cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp đựng nhẫn. Cậu quỳ xuống dưới chân My, từ từ mở hộp ra và nói. Em làm vợ anh nhé. My ngạc nhiên không thốt nên lời, cả quán ăn ai cùn ồ lên. Bây giờ mọi người đã nhận ra hai cô cậu, dòng tin nhắn mà Nguyên gửi cho My đó là. Will you marry me? My nở nụ cười gật đầu và đưa tay ra để Nguyên đeo nhẫn. Cả quán ai ai cũng reo hò, một vài cô, bà, dì, fan của cậu nhị thì khóc sướt mướt. Về phía Thiên thì cậu và An ngồi bàn bạc nghiêm túc về chuyện đi diễn. Cô vẫn cố chấp không nghe lời cậu, nói nhiều quá khiến My khát nước, cô vào tủ lạnh uống nước rồi ra đấu với tỷ tiếp. Nào ngờ tỷ đi theo cô dồn cô vào tường nói, em có chắc là sẽ đi diễn nữa không? Bây giờ anh cho em ba lựa chọn, một là làm vợ anh, hai là làm con dâu bố mẹ anh, ba là em chọn hai cái trên. Em nói rồi em vẫn đi diễn, mà anh nói cái gì? An đang nghênh ra cãi, cô liền dừng lại trước câu nói vừa rồi của tỷ. Tỷ quỳ xuống rút nhẫn ra và nói, chúng ta kết hôn nhé. Đôi mắt xanh dương của An lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Cô gật đầu và ôm chặt lấy tỷ, ở trong một cái lọ hoa có một cái máy quay chứng kiến tất cả các cảnh vừa rồi của hai người. Tại nhà Khải, vừa ăn cơm xong anh kêu nó rửa bát rồi lên tầng thượng. Khi lên nó thấy anh đã ở đấy, bên cạnh là cây đàn và một cái máy quay. Anh kéo nó lại chỗ anh ngồi, lấy cái khăn bịt mắt nó lại rồi sau đấy anh đi đâu khoảng mấy phút. Anh lại chỗ nó và mở khăn bịt mắt ra, đôi mắt nó long lanh lên bởi vì cảnh tượng trước mắt nó. Cả sân thượng sáng rực lên bởi ánh nến và đèn nhấp nháy. Anh đàn và hát đoạn điệp khúc bài làm vợ anh nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên, dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẻ chia, chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa chọn đời yêu anh nhé em. Hát xong anh thả một chùm gồm 100 quả bóng bay cỡ lớn lên trời. Bay lên có một dải băng tụt xuống và được chùm bóng bay kéo cao dần. Dải băng trang trí hai bên rìa là đèn sáng, ở giữa có dòng chữ. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Nó bất ngờ không nói nên lời, lại ôm Trầm Khải và nói với anh. Em đồng ý, góc chuyện audio.com. Anh cười tươi vui sướng, một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ của, có thể gọi đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Rồi anh đặt lên môi của nó một nụ hôn thật sâu thật ngọt. Khách chương.